đừng chọc nhầm công chúa. Chương 18:18, Thanh Lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ thế buổi tối cũng đã đến lúc này, trong An Vương phủ cũng đã tắt nến. Mọi người từ chủ tử đến hạ nhân đều đã say giấc. Riêng Thời Nghi vẫn trằn trọc không ngủ được, cô nằm trên giường, vật vã qua lại một hồi lâu nhưng vẫn không thể chợp mắt. Đêm đã khuya, gió nhẹ nhẹ thổi qua cửa sổ, đưa theo âm thanh tiếng sáo lùa vào căn phòng. Cô ngồi dậy, nghe theo tiếng sáo mà ra chỗ hoa viên. Một bóng hình quen thuộc, An Vương, chàng ngồi trên mái nhà ung dung ngắm trăng, thi thoảng thổi lên vài khúc nhạc vi vu trầm bổng. Thời Nghi nép ở một góc nhìn chàng, bỗng An Vương ngưng thổi, cất giọng nói, đừng trốn nữa, ta biết là cô, mau ra đây. Bị bại lộ, Thời Nghi chỉ đành ra mặt cười cười cho qua chuyện. Ta không ngủ được, chỉ là vô tình đi qua đây thôi. Ta đi trước đây, không làm phiền ngươi nữa. Đến cũng đã đến rồi, chi bằng cô cũng lên đây cùng ta đi. Thời Nghi muốn từ chối nhưng không biết nói sao, cô bèn lấy thăng bằng, một chân đạp mạnh, vọt lên không trung. Chớp mắt cô đã ngồi cạnh chàng. Thời Nghi tò mò hỏi, đêm đã khuya, sao ngươi không ngủ đi? Chàng nhẹ giọng đáp, trăng đẹp như thế làm sao nỡ xa. Nói là khen trăng nhưng có vẻ trong lòng chàng đang có nhiều tâm sự. Từ lời nói cho thấy An Vương là một con người cô độc, Thời Nghi biết vậy liền tinh ý hỏi. Ngươi có tâm sự đúng không? Chàng kinh ngạc hỏi, làm sao cô biết? Cô cười đáp, sao có thể không biết được chứ? Từ sâu thẳm ánh mắt ngươi chất chứa những nỗi buồn, ánh mắt tuy sắc lạnh nhưng lại cho người ta cảm giác sầu bi. Chàng cúi mặt, hai tay nắm chặt vào nhau và bắt đầu tâm sự. Phải, cô biết không, xưa nay ta luôn là một người cô độc. Mẫu thân ta mất khi ta vừa mới chào đời. Lên 5 tuổi ta đã ở biên cương miệt mài tập luyện, đêm ngày đèn sách cùng phụ thân ta trấn giữ biên cương. Năm 10 tuổi phụ thân ta tử trận, ta đơn phương độc mã chiến đấu nơi xa trường, không một người thân thích. Cảm giác cô đơn và bất lực vô cùng. Có nhiều lúc ta tự hỏi rốt cuộc ta chiến đấu vì cái gì? Ta vì thiên hạ, vậy thì ai sẽ vì ta? Đôi lúc ta chỉ muốn sống cho bản thân mình. Nói đến đây chàng nhếch mép cười cay đắng. Có phải cô thấy bản thân ta rất ích kỷ hay không? Nghe những câu nói từ An Vương, cô lắc đầu, vỗ vai chàng và nói. Không hắn, đời người ngắn ngủi, cuộc sống của ngươi là do ngươi tự nắm lấy, tự quyết định. Đừng cứ mãi nghĩ cho người khác, ngươi đã sống vì thiên hạ, đã cống hiến rất nhiều. Đã đến lúc ngươi sống cho bản thân mình, làm những điều mình muốn. Suy nghĩ của ngươi không sai, đó không phải là sự ích kỷ mà đó là điều ngươi nên làm. Chàng nhìn cô cười một cách ôn nhu, khúc mắc trong lòng nay đã tỏ, đây là lần đầu tiên cô thấy chàng cười như vậy. Bỗng An Vương buộc miệng hỏi. Cô, thật sự không phải gian tế sao? Thời Nghi nghe vậy liền phì cười. Phí lời, tất nhiên không phải. Nhưng ta biết ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng ta đến vậy. Cứ chờ đi, nhất định ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Có vẻ những lời cô nói đã lay động đến trái tim con người sắc đá kia. Trong thâm tâm, chàng đã phần nào tin tưởng cô. Rồi cô bỗng hỏi tiếp. À đúng rồi, ta nghĩ chỗ các ngươi cũng sẽ điều tra những người khả nghi đúng không? Thế nào rồi, tra ra được ai không? Có, một người của Thiên Vũ Cốc tên Vũ Văn Hộ, hành tung của hắn rất bất thường. Bọn ta đang nghi ngờ hắn có liên quan đến việc này, còn cả việc ám sát ta nữa. Ngươi từng bị ám sát sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô kinh ngạc hỏi, nhưng An Vương đã nhanh chóng bẻ lái sang chuyện khác. Lúc sáng cô nói phát hiện rất nhiều thứ, rốt cuộc là thế nào? Cô tự tin, vỗ ngực nói. Ta phát hiện trong góc tường có dấu chân của tên đó, nhìn từ bề rộng lẫn chiều dài có thể đoán được hắn là một nam nhân khá đô con. Dưới góc bàn của ngươi còn sót lại ít bột phấn đã ngả vàng, ngửi nên có mùi rất nồng. Đây là phấn mà các kỹ nữ Thanh Lâu thường dùng. Có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ta đoán hắn ta có tư tình với một kỹ nữ nào đó. Thanh Lâu sao, nhưng ở kinh thành có cả chục Thanh Lâu, chúng ta tìm như vậy khác nào mò kim đáy bể. Vấn đề này có gì khó chứ? Ta biết có một người có thể giúp được. Ai? Bát Vương gia Ngô Tử Lâm. Sáng hôm sau, sáng sớm, Thời Nghi đã tức tốc làm một phong thư nhờ Bắc cận vệ gửi đến Bát Vương phủ. An Vương thấy vậy có chút khinh thường, cười bảo. Bát Vương là người thế nào chứ? Sao ngài ấy có thể nhận lời giúp cô? Việc này vẫn nên để ta đi thì hơn. Nhưng cô kéo lấy áo chàng và nói một cách kiêu hãnh. Chuyện đô thị, ngài ấy sẽ giúp ta thôi, cứ chờ mà xem. Quả nhiên, bức thư vừa chuyển đến tay Bát Vương, trên mặt chàng đã lộ rõ nụ cười ngọt ngào. Nha đầu này không biết lại gây họa ở đâu rồi đây. Và chàng nhìn Bắc Chấn Thành đang đứng ở đấy rồi căn dặn. Ngươi về truyền lời với Thời Nghi việc cô ấy nhờ ta sẽ cố gắng thu xếp ổn thỏa. Lấy pháo làm tín hiệu, không gặp không về. Bắc cận vệ cúi đầu. ta sẽ truyền lời đến thời nghi cô nương. Rồi Từ Lâm còn căn dặn thêm, nói chủ tử của các ngươi chăm sóc cô ấy cho tốt vào. Cô ấy mà mất một miếng thịt nào bản vương sẽ đến An Vương phủ hỏi tội các ngươi. Bác Trấn Thành trở về phủ lòng đầy nghi hoặc, hai người đó rốt cuộc có quan hệ gì? Sao thân thiết quá vậy? Vừa vào chính điện thì thời nghi đã hí hửng chạy đến hỏi. Thế nào rồi? Bác cận vệ gập đầu. Bát vương gia nói ngài ấy sẽ giúp cô, lấy pháo hoa làm hiệu không gặp không về. Thời nghi tươi cười nhìn về phía An Vương đang ngồi trên ghế mà khích đều. Ta đã nói mà, sao nào, tin ta chưa? Rồi cô không quên rướn rướn đôi lông mày. An Vương nhìn cô vẻ thận trọng đáp, chẳng trách ta không điều tra được gì về cô. Hóa ra là do Bát vương ở sau đã bịt chặt hết đầu mối. Rốt cuộc thì cô với Bát vương là quan hệ gì? Nữ nhân này, thật làm người khác không thể nắm bắt cách trương.